định. Thì thiền đó chỉ chẳng qua là tà thiền, chứ không thể nào là chánh thiền chánh định của Phật được. Vì bài kinh ước quyền Đức Phật đã xác định 17 điều lợi ích của giới luật. Muốn ly dục ly ác pháp, muốn nhập sơ thiền nhị thiền đều phải giới luật nghiêm chỉnh, không hề một phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt nào thì chúng ta mới nhập được, còn không thì chúng ta chẳng nhập được. Nhất là những giới luật mà thầy đã đưa ra, giới độc cư, sống trầm lặng một mình để phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, thì mình mới mong mình nhập được các định, mới mong được làm chủ được những giả. Thậm chí như chúng ta giữ gìn giới luật, ước nguyện cho người khác, thì kết quả cũng đem đến lợi ích cho người khác được. Con thấy giới luật rất là tuyệt vời. Thế mà tại sao chúng ta xem thường giới luật đến mức độ như vậy, trong khi thầy đã cố gắng để soạn lại những cái bài kinh, những cái lời Đức Phật dạy rất là cụ thể để chúng ta thấy lợi ích của giới luật như vậy. Và đến hôm nay thì các con thấy rằng thầy đưa ra cái giáo pháp để chỉ thẳng, vạch thẳng để chúng ta thấy cách thức làm chủ sanh già bệnh chết. Nếu chúng ta ly dục lấy ác pháp thì tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Người ta chửi mình không giận, đó là giải thoát chứ sao? Mình không tham muốn một vật gì, đó là giải thoát chứ sao? Có gì khác? Đạo Phật thực tế cụ thể rõ ràng, không mơ hồ, không đi tìm một cảnh giới nào gọi là cực lạc thiên đàng, mà chỉ nơi tâm chúng ta không còn tham dục, không còn ác pháp, là nơi đó là giải thoát, nơi đó là cực lạc, nơi đó là thiên đàng, nơi đó là Phật tánh, chứ không phải cần đi cầu tu tập để tiến tánh thành Phật. Chỉ cần ngăn ngã chỉ khác là chúng ta đã đạt được những gì. Mà khi tâm chúng ta bất động thì nó đầy đủ những năng lực có thể chúng ta làm chủ được bệnh tật. Nhưng trong bước đường tu tập chúng ta có nhiều cái khó khăn, đạo lực chưa đủ, mà bệnh đau đến chúng ta làm gì đấy? Đức Phật có dạy chúng ta cách thức để đối phó những cơn bệnh chúng ta bằng pháp tứ niệm xứ, dưới tâm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác của chúng ta. Vậy thì thầy xin đọc một đoạn kinh để thấy Đức Phật làm chủ bệnh của mình. Đây là thầy đưa ra một cái bài kinh thật sự, một đoạn kinh để chúng ta thấy đây là một sự thật, chứ không phải thầy bịa đặt ra, mà nói rằng pháp tứ niệm xứ là tu tập để làm chủ bệnh, làm chủ sự sống chết của chúng ta. Không phải đâu, đây là kinh sách có hẳn ngoài đàng hoàng, bằng chữ, bằng nghĩa, bằng sách, bằng mực giấy trắng mực đen rõ ràng, chứ không thầy không đặt. Những gì thầy dạy cho các con tu tập là những gì mà Đức Phật đã dạy cách đây 2548 năm, chứ không phải thầy tự đặt ra, không phải là giáo pháp này là của thầy mà chính của Đức Phật. Thầy chỉ là người hiện giờ có công là dựng lại cho đúng, còn những cái sai là dẹp xuống, đập xuống. Như ngày xưa Đức Phật là một vị Bà La Môn, tu theo Bà La Môn, nhưng sau khi chứng đạo thì tất cả những điều sai của Bà La Môn được Đức Phật đập xuống, và đồng thời dựng những gì đúng của Bà La Môn lên, chứ không Đức Phật cũng không có gì sai hết. Cho nên trong thời Đức Phật vẫn có tứ thiền, tứ thiền của ngoại đạo của Bà La Môn chứ không phải của Đức Phật. Vẫn có tam minh, nhưng mà tam minh của Bà La Môn chứ không phải của Phật. Nhưng tam minh nào đúng và tam minh nào sai? Thời Đức Phật không có nghĩa là người ta tu không có thần thông, có thần thông là có tâm minh chứ, nhưng mà tâm minh đó sai, không đúng đâu. Cho nên Đức Phật dựng lại cái đúng và cái sai để chúng ta thấy rằng trong cái trong con đường của đạo Phật không hoàn toàn Đức Phật cũng chẳng có cái gì mà giới luật thì phạm thiên đã có sẵn rồi. Tất cả những đức hạnh giới luật đều có sẵn, Đức Phật chỉ lặp lại cái giới nào đúng và cái giới nào sai. Cái giới mà gọi là giới cấm thủ là những cái giới khổ hạnh, cái giới mà làm cho người ta quá khổ đau để rồi gọi là tìm trong cái sự khổ đau đó mà sự giải thoát, thì Đức Phật đã thí nghiệm qua thân của mình 6 năm khổ hạnh, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy được trong những cái giới khổ hạnh đó để mà tìm lấy cái sự giải thoát. Cho nên Đức Phật phá bỏ, không chấp nhận những cái giới sai lầm đó, và những cái giới mà đưa lại sự giải thoát thì Đức Phật dựng lên tất cả những cái điều kiện đó cho chúng ta hôm nay chúng ta tu tập. Vì thì thầy sẽ đọc đoạn kinh này để thấy chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật đang có những cái phương pháp trị bệnh rõ ràng, mà chính Đức Phật tự trị ngay ở thân của mình, bản thân mình, bằng phương pháp, để rồi thầy sẽ giải thích từng cụm từ để chúng ta thấy Đức Phật dùng pháp gì. Bởi vì những cụm từ đó quá cô đọng làm cho người ta không hiểu đó là cái pháp gì, nhưng đối với thầy là cái người đã trải qua sự tu tập có kinh nghiệm, cho nên thầy biết đó là cái pháp nào mà Đức Phật đã sử dụng. Thầy sẽ giải thích cho mấy con nghe. Đây thầy đọc đoạn kinh: trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Đây là một cái đoạn kinh rõ ràng chứ không phải thầy bịa đặt đâu, thầy Ở đây trong cái bộ kinh này là bộ kinh Trường Bộ tập 1, nói về kinh Đại Bát Niết Bàn. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau, cơn đau ấy không một chút ta tháng, nghĩa là không một chút rên la đó mấy con. Các con đọc lại cái đoạn kinh này, thầy đọc lại cho các con nghe. Nhưng Thế Tôn giữ chánh niệm tỉnh giác, các con nghe cái định chánh niệm tỉnh giác chứ. Thầy đã dạy mấy con, từng dạy mấy con chánh niệm tỉnh giác định cái gì. Thì bây giờ, lúc bây giờ thân của Đức Phật đau gần như muốn chết á, thì Đức Phật chỉ giữ cái tâm của mình chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy không một chút ta tháng, tức là không một chút rên la. Các con nghe cái câu kinh của Phật rõ ràng. Nếu mà bây giờ mấy con đọc thì ta tháng mấy con nói mấy con khó hiểu, nhưng mà thầy nói không rên la, không một chút rên la, không chút lăn lộn nào hết, nghĩa là giữ tâm chánh niệm của mình như vậy. Cho nên thường thầy dạy mấy con khi mà bệnh đau mấy con dựng tâm sừng sững lên, đừng có sợ hãi, họ là vô thường, nó đến rồi nó đi, nó không có phải thật của mình đâu mà sợ, dựng lên và ôm pháp mà tu. Như ôm phao qua biển, chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác ở chỗ nào mấy con biết không? Ở thân hành niệm chứ ở đâu? Nếu mà chánh niệm tỉnh giác, nó chánh niệm tỉnh giác mà không có thân hành niệm thì chúng ta ở chỗ nào? Thân hình niệm thì có thân hình niệm nội và thân hình niệm ngoại. Vậy thì cái phao của chánh niệm của chúng ta, cái chánh niệm đó là cái niệm thân hành, cho nên gọi là thân hành niệm. Các con nghe có cái pháp thân hành niệm chứ gì, là cái niệm thân hành. Cho nên bây giờ chánh niệm tỉnh giác, bây giờ tỉnh giác ở trên cái chánh niệm đó, ở trên cái thân hành đó, thì bây giờ một là cái hơi thở, Đức Phật phải ở trong hơi thở rồi, hai là phải ở trong cái thân đi tới đi lui ha, hoặc là đưa tay ra vô rồi, có phải đúng không mấy con? Như vậy rõ ràng là pháp Phật rõ ràng chứ đâu phải là dối chúng ta đâu. Cho nên ở đây chúng ta nương vào cái thân hành niệm, thì chính đó là cái niệm chánh niệm của Phật rồi. Vì vậy mà khi thân này đau gần như muốn chết, nhưng chúng ta vẫn giữ thân ngồi thiết già hẳn ngồi lên, và đồng thời chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của chúng ta. Thì bây giờ ngồi thì có thân hành nào khác hơn là cái hơi thở mấy con? Các con thấy rõ chưa? Như vậy là Phật pháp có hẳn ngồi đàng hoàng. Đây là một cái bài kinh rõ ràng chứ, để Đức Phật đối trị với bệnh của mình này. Thì lúc bây giờ Đức Phật có rên la nói đau không? Nếu mà nói đau thì thôi, không có bao giờ còn chánh niệm nữa, phải không các con? Các con thấy đúng chưa? À, Thế Tôn tự nghĩ, thật không hợp lẽ nếu ta diệt độ mà không một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỳ kheo. Vậy không từ biệt chúng tỳ kheo, nghĩa là Đức Phật bây giờ suy nghĩ, nếu mà mình bây giờ mình diệt độ đau như gần chết rồi, chỉ cần bây giờ Đức Phật chỉ tịnh chỉ hơi thở là Đức Phật bỏ thân, khỏe quá đâu còn đau nữa mấy con. Nhưng mà Đức Phật nghĩ rằng bây giờ ta chưa có nói một cái lời nào với đệ tử của ta, với những người hầu cận bên ta, như ông A Nan chưa nói lời nào, ta ra đi như thế này không được, đau như sắp chết mà không nói lời nào với ai hết, thì như vậy là không được. Cho nên Đức Phật phải duy trì cái sự sống mình ra và đẩy lui bệnh này ra. À, cho nên vì vậy mà Đức Phật, các thầy sẽ đọc quyết cái đoạn kế để mà các con thấy rằng Đức Phật làm sao mà cho bệnh ra, làm sao mà đuổi cái bệnh ra. Bây giờ chánh niệm tỉnh giác rồi, ôm đó mà chịu đựng. Thì câu đầu các con thấy này, Đức Phật nói rất rõ. Nhưng Thế Tôn giữ chánh niệm tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy. Bây giờ nương vào cái hơi thở của mình là đang chịu đựng cái cơn đau. Cơn đau như cắt ruột, các con thấy không? Ôm cái đó mà chịu đựng, biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, nhưng vẫn đau chứ đâu phải không đau. Nhưng mà nhờ nương vào hơi thở mà chịu đựng mới nổi. Còn không nương vào hơi thở thì không bao giờ chịu đựng nổi. Tức là không nương vào chánh niệm tỉnh giác thì không bao giờ chịu nổi cơn đau. Cho nên chúng ta có những cái phương pháp để nương vào. Vì vậy mà khi thầy bảo các con, khi mà cơ thể chúng ta bị bệnh đau đó, thì chúng ta ôm cho chặt pháp, tức là ôm cái thân hành niệm của chúng ta, cái hơi thở hoặc là cái cánh tay của chúng ta đưa ra, ôm cho chặt. Đó là ôm phao vượt biển, sóng gió ba đào nó không giặt chúng ta xuống biển được đâu. Rồi chúng ta sẽ đến bờ an ổn, không có gì. Thường thầy giải với con như vậy. Nhưng mà thầy tin rằng các con chưa đọc bài kinh này, các con chưa đủ niềm tin nơi thầy đâu. Chỉ biết rằng thầy chỉ kiến giải, tưởng giải, cũng như mấy ông đại thừa tưởng giải, kiến giải. Nhưng ở đây thầy tưởng giải, kiến giải bằng sự thật của Đức Phật, chứ không phải là bằng thực tại. Thầy tiếp tục. Khi mà Đức Phật nghĩ rằng mình chưa có di chúc, mình chưa có nói lời giả, từ giả các đệ tử, mà bây giờ đau vậy mình chết, thì nó thật là nó không có đúng cách. Cho nên Đức Phật mới nói: dạy ta hãy lấy sức tinh tấn. Tinh tấn là lấy sức gì? Siêng năng. Bây giờ nó mệt mỏi, nó làm đau nhức, nó khổ, nó làm cho chúng ta không còn tinh tấn được nữa, có phải không? Cho nên Đức Phật mới phải lấy sức tinh tấn để mình nhiếp cái tâm mình ở trong cái pháp để đẩy lui cho nó được. Bây giờ Bây giờ lấy sức tinh tấn như thế nào? Thay vì đau thì ráng mà nằm mà chịu đau thì nó dễ dàng hơn. Còn mở miệng tắc ý để cho đuổi lui bệnh thì nó rất khó khăn, phải không các con? Cho nên khi đó chúng ta biết rằng, trong khi đó Đức Phật nói rằng phải tinh tấn để mà nhiếp phục cơn bệnh. Tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh là dùng pháp gì các con biết chưa? Thọ là vô thường, hãy rời khỏi thân ta đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít ra. Các con thấy cái tác ý đó để chúng ta đem lại sự an ổn cho thân chúng ta phải không? Nếu mà không tác ý, không tinh tấn tác ý thì một lát chúng ta không tác ý đâu. Chúng ta chỉ ôm cái pháp đó mà chịu đựng, như vậy là chúng ta chịu đựng chứ chưa phải đẩy lui bệnh. Mà tới cái đoạn này chúng ta mới thấy rõ ràng, nhiếp phục cơn bệnh này, nhiếp phục làm cho cái cơn bệnh này nó phải phục, nó phải lui ra, có phải nghĩa như vậy không? Cho nên vì vậy mà muốn nhiếp phục nó thì pháp như lý tác ý chứ gì. Không có pháp như lý tác ý thì không thế nào mà chúng ta đẩy lui được bệnh này hết. Các con thấy thầy dạy có đúng lời của Phật không? Trong đoạn kinh này thầy dạy không bao giờ sai ý của Phật chút nào hết. Chính chỗ này mới là cứu chúng ta. Những người nào có bệnh đau mà dùng pháp như lý đuổi được bệnh, mấy con mới có được niềm tin nho nhỏ vậy, chứ cũng chưa chắc đã tin thầy lắm. Bởi vì chưa bao giờ mấy con đọc cái bài kinh này, đoạn kinh này mà con biết kỹ. Cho nên dù mấy con có đọc nhưng mà đọc lướt qua mấy con quá xem thường nó. Mỗi chữ mỗi lời của Đức Phật ở trong cái những kinh của Phật đều có những cái ý nghĩa rất là sâu sắc, giúp chúng ta có đủ cái niềm tin để vượt qua những khó khăn. Đó, cho nên vì vậy bây giờ phải tinh tấn, phải nhớ tinh tấn là phải siêng năng, phải tác ý hoài, phải nhắc nhở hoài, phải nói thọ là vô thường, phải đi ra khỏi thân ta đi, ở đây không phải chỗ mày ở, an tịnh thân hành, tôi đi chung vô an tịnh thân hành, rồi tiếp tục tác ý nữa, rồi cứ yên lặng một hơi rồi tác ý nữa, chừng nào mà đẩy lui được, nhiếp phục được bệnh thì mới thôi. Đây tới cái câu kế nữa, nó tuyệt vời để ở câu này là nhiếp phục được bệnh bằng pháp như lý tác ý rồi mấy con. Rồi câu kế, duy trì mãn căn và tiếp tục sống. Cái bây giờ đẩy lui bệnh mới duy trì được mãn căn, mà không đẩy lui được bệnh thì phải chết thôi, không có thế nào. Mà bây giờ tiếp tục sống mà sống không có bệnh trở lại, chứ không phải là sống để cho bệnh trở lại tác động chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta ở trong pháp, chúng ta tác ý như vậy nó hết, nhưng mà khi xả ra thì nó trở lại ra. Các con hiểu điều đó. Cho nên cái câu cuối cùng Đức Phật, duy trì mãn căn và tiếp tục sống, làm cho nó không còn bệnh đau nữa, làm cho cái mãn căn chúng ta sống an ổn trở lại chứ không có còn đau khổ nữa. Các con thấy cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta nó rõ ràng và cụ thể hơn, rất là rõ ràng. Mà thầy đã từng dạy mấy con để đối trị với bệnh, bởi vì mỗi con người chúng ta ai cũng biết cái bệnh hết, ai cũng có bệnh hết, ai cũng khổ vì bệnh hết. Bệnh sơ nó cũng khổ, bây giờ chúng ta lỡ chúng ta đứt tay thôi chúng ta cũng thấy đau khổ rồi, chứ chưa nói đến những cái bệnh nặng nề. Thế mà những cái phương pháp của Phật để đối trị bệnh rất rõ ràng như thế này, tại sao chúng ta không tu tập để cứu mình thoát ra những cái bệnh khổ? Người tu theo đạo Phật, như trong khi Đức Phật đau như gần chết như thế này mà có đi bệnh viện, có đi thầy không, có kêu ông A Nan phải đi rước ông thầy này ông thầy kia đem thuốc hốt thuốc lại cho Phật uống không, hay là Đức Phật nằm đó mà tỉnh giác để mà dùng pháp của mình để lui? Đây là một đoạn kinh để làm chủ bệnh cho mấy con. Sau này các con đọc cái tập những lời Phật dạy mà tập 4 thì mấy con sẽ được đọc thụ đoạn kinh này từ chú thích của thầy rất cặn kẽ, để các con biết cách để làm chủ bệnh. Bởi vì làm chủ bệnh là các con đã làm chủ được, là các con dứt được một nỗi khổ rất lớn ở trong đời sống của các con rồi. Nhỏ thì các con thấy trong cái vấn đề của đạo Phật nó quan trọng đến cái mức độ đối với đời sống con người, thật là ích lợi quá lớn cho đời sống chúng ta. Đời sống chúng ta không khổ đau, không tham muốn, không danh không lợi, cho đến khi tuổi già chúng ta khỏe khoắn quắc thước, không có cái gì làm cho chúng ta khổ đau nữa. Rồi đến khi mà bệnh đau thì chúng ta có những cái phương pháp đẩy lui không còn gì nữa, chứ đâu phải cầu Phật mà Phật cứu chúng ta hết bệnh được sao? Không ai cứu chúng ta hết được. Cho nên tất cả những cái mà gọi là cầu để cho người khác cứu mình thì không bao giờ có. Chính Đức Phật ở đây không cầu ai, mà chính Đức Phật phải tự cứu mình. Vậy thì trong khi thời Đức Phật chưa có ông Phật, vậy thì Đức Phật đau này cầu ai mà cứu Phật? Còn chúng ta hiện giờ đó có Phật thì cầu Phật cứu, nhưng mà Phật có bảo ông Phật không có bảo ông có bảo ông cứu mình được đâu. Bởi vì nhân quả do mình tạo, thân mình bị đau thì mình phải tự cứu mình chứ không ai cứu mình. Cho nên giới luật của Phật là thiện pháp, là đức hạnh. Vì vậy chỉ có giới luật nó mới chuyển được cái nhân quả ác của chúng ta. Nếu một đời sống mà chúng ta sống đức hạnh chúng ta không nói một lời nói làm cho người khác buồn phiền, chúng ta không có những cái hành động, không có những cái ý nghĩ ác ở trong đầu chúng ta, thì làm gì chúng ta có những cái quả khổ. Các con hiểu gì đó? Cho nên giới luật của Phật kê ra đều là những điều thiện để giúp chúng ta sống một đời sống không làm một cái nhân ác, thì quả làm sao có khổ đau. Và đồng thời những cái quả từ xưa đến giờ mà chúng ta đã do một cái nhân vô minh không biết mà chúng ta đã tạo ra bao nhiêu điều ác, mà bây giờ chúng ta đã thọ lấy cái thân nhân quả này. Cho nên hôm nay chúng ta chịu, nhưng mà chúng ta chịu mà chúng ta chuyển nó, chứ đâu phải là chúng ta không chịu. Bây giờ Đức Phật đau gần chết đây, gần như muốn chết đây, vẫn là cái nhân quả chứ đâu phải không. Nhưng mà Đức Phật đã dùng chánh niệm tỉnh giác, dùng pháp đẩy pháp như lý đấy đẩy lui ra bệnh, thì nhân quả còn tác động được nữa không? Không. Và mạng căn là duy trì mạng căn và tiếp tục sống bình thường như vậy. Đây là một bài kinh rất có giá trị để biết được cái phương pháp của Phật. Chúng ta có đặt trọn niềm tin với Đức Phật không? Việc làm của Đức Phật cụ thể rõ ràng chứ không phải nói mơ hồ, mà đây chính Đức Phật đã chứng minh trên bản thân bệnh đau của mình. Đó, thì hôm nay các con thấy rằng trong cái vấn đề mà thầy dạy ở đây, các con đã bỏ hết cuộc đời vào đây rồi, ăn ngày một bữa có lợi ích gì cho các con đâu? Tại sao các con lại đi nói chuyện? Vui gì mà nói chuyện? Còn kết bè kết bạn để làm gì mấy con? Cho nên những cái lỗi lầm của mấy con đã làm cho cái tu viện gần như tan nát. Nếu như một người nào thì kể như là sụp đổ. Nếu một người nào mà tu chưa xong, chưa làm chủ được sanh già bệnh chết như thầy, thì chắc chắn là tu viện này sụp đổ. Người ta sẽ nói như thế này, nói thế khác. Thì cái tâm mà nó không bình tĩnh, nó sân lên một chút thì nó đặt tan nát hết. Thầy chỉ cần la hét lên một cái là tan nát hết tu viện này, không còn một chút nào. Các con chịu được. Cho nên mấy con, người nào mà ở trong cái hoàn cảnh, ở trong cái hoàn cảnh đối tượng này biết thì biết, mà những người khác thì chỉ nghe thôi chứ còn không biết là chuyện gì. Nếu mà thầy mà không có bất động tâm thì cái tu viện này còn gì mà không biết. Các con hiểu điều đó. Cho nên sự bất động của thầy nó sẽ giữ cho tu viện này sừng sững và mãi mãi muôn đời không ai làm nó tan hoại, không ai đốt sập nó được. Nhất định là tu viện cho như sẽ sáng chói vi hoàng. Nó càng gặp khó khăn thì người ta mới thấy được tu viện chân như. Chứ nếu mà không có khó khăn, không có những cái điều kiện gian nan của nó thì chúng ta không thấy nó, không thấy. Và hôm nay do cái nhân duyên đời này mà thầy đưa ra cái bài này để cho các con thấy được rõ ràng. Để các con thấy. Thầy sẽ tiếp tục đọc một đoạn kinh nữa để các con thấy đây là một sự thật của đạo Phật, mà Đức Phật cũng như thầy hiện giờ rất là thương yêu các con. Thầy sẽ đọc lại đoạn kinh kế tiếp. Trong cái đoạn kinh này, đây là cái cơn đau thứ nhất và kế tiếp trên bước đường mà Đức Phật đi đến chỗ nhập niết bàn, một nỗi đau thương khi mất Phật. Trong thời điểm đó, người ta mất Phật như người ta mất một cái gì. Cũng như thời điểm này, mấy con mất thầy là mấy con mất một cái gì chứ của mấy con. Đạo đức thầy biết chưa xong, nền đạo đức chưa bị nhận lại. Ai thay thế thầy làm việc này? Những đức hạnh của tu sĩ, của tăng ni, ai làm được cái điều này? Chắc chắn chưa ai làm. Và kể đó, giáo trình tu học cho 8 cái lớp của Đức Phật, ai làm cái công việc này? Nếu mà trong thời điểm này thầy đã đi, thầy đi thì dễ dàng thôi. Thầy muốn đi hồi nào rất là dễ dàng thôi. Nhưng nỗi đau thương của chúng sanh không bao giờ hết sự đau khổ. Còn Đức Phật ngày xưa, Ngài đã làm xong, Ngài đã làm xong cái nhiệm vụ của Ngài. Nghĩa là tất cả cư sĩ và tăng ni đều hiểu được chánh pháp của Phật trong lúc đó. Ngài biết rất rõ và Ngài dặn hỏi tất cả chúng, 4 chúng của Ngài đều là người nào cũng nhận thấy rõ ràng những điều Ngài dặn. Cho nên Ngài đã đi, chứ không phải vì lý do mà Ngài hứa với Mai Dương này, mà chính đệ tử của Ngài đã thông suốt những điều Ngài đã dạy. Còn hiện giờ các con chưa đối với thầy, còn có người còn bản tin bản nghi, chưa người nào có thể nói rằng quá tin tưởng với thầy. Cho nên những điều mấy con tu là mấy con cũng tu được, thì kết quả thì mấy con tin, mà không kết quả con đâm nghi. Nhưng mà không kết quả là do mấy con tu sai, chứ không phải là do thầy. Thầy dạy đúng chánh pháp của Phật, từng nghĩa lý, từng kinh nghiệm bản thân của thầy đã trải trên những chữ nghĩa đó mà viết ra, chớ không phải thầy tưởng tượng mà viết ra. nghĩa là một cái nghĩa của nó ở trong này là phải bằng máu và nước mắt của thầy trên sự tu tập để làm chủ được thân mình mà nói lên, chứ không phải nói với một cái hiểu tưởng ra mà dạy. Các nhà đại thừa họ hiểu tưởng ra họ dạy làm chúng ta không biết đường đi, còn ở đây thầy giải ra điều kiện cụ thể rõ ràng. Thì các con thấy những điều kiện mà thầy giảng như bây giờ đứng trong danh từ giới trí óc của mấy con đọc cái câu này thì mấy con hiểu nghĩa như thế nào? Như chánh niệm tỉnh giác, Thế Tôn giữ gìn tâm chánh niệm tỉnh giác, mấy con biết đọc chánh niệm tỉnh giác mấy con cứ giải thích cái chữ nghĩa chánh niệm tỉnh giác, mấy con biết cái pháp đó là pháp gì đâu, rồi chánh niệm tỉnh giác ở đâu mấy con cũng biết nếu thầy không giảng. Đó là một. Bây giờ lấy sức tinh tấn để nhiếp phục bệnh, các con biết pháp gì không nếu thầy không giảng ra? Những cái danh từ đó mấy con lấy cái gì, mấy con hiểu nó là pháp gì không? Thầy nói rằng lấy cái trí mà phàm phu của mấy con mà hiểu cái chỗ này mà không kinh nghiệm tu á, không có tu xong á, thì mấy con không hiểu được cái chữ này đâu, không biết lấy cái pháp gì. Cho nên vì vậy mà các nhà học giả cứ lờ qua, giảng lờ qua chỗ này làm cho người ta không biết Phật pháp, lấy cái pháp gì mà làm chủ bệnh đây. Mấy con thấy rất rõ là cái sai của cái người không tu mà đi giảng thì như là nói láo gạt người ta, chứ thực là không làm được gì. Đây thầy tiếp tục đọc đoạn kinh này cho mấy con thấy. Này A Nan, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta, ở nơi ta? Này A Nan đa, ta đã giảng chánh pháp không có phân biệt trong ngoài mật giáo và không phải mật giáo. Này vì này A Nan đa, đối với các pháp Như Lai bao không bao giờ là vị đạo sư còn nắm trong tay, vậy còn giữ những cái gì bí mật? Đức Phật đã dạy hết rồi. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo hóa của Như Lai, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỳ kheo. Các con thấy Đức Phật, Đức Phật nói ta không phải là người cầm đầu lãnh chúng đâu. Đức Phật từ chối cái vấn đề đó, mà Đức Phật thật sự không phải cầm đầu. Trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và có một số người lãnh chúng chung, chứ không phải có riêng Đức Phật. Hãy hiểu như vậy. Nếu không có ông Xá Lợi Phất, không có ông Mục Kiền Liên mà hỗ trợ cho cái giáo đoàn của Phật ngày xưa, thì Đức Phật không bao giờ làm cái công việc. Còn ở đây nếu mà không có cô Út Trợ giúp thầy, chắc thầy cũng làm. Thầy phải nói là công của cô Út cũng không ít đâu. Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời chỉ giáo cho chúng tỳ kheo? Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cổ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến đến tất cả tướng với sự diệt, trừ một số cảm thọ, chứng và an trú, vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Nghĩa là như thế này, bây giờ thân của Như Lai già, sắp cằn cỗi, sắp chết rồi, không còn sống dai được nữa. Nhưng mà Như Lai không tác ý đến tất cả các tướng và với sự diệt tất cả các cảm thọ. Nếu mà hàng ngày đối với thầy, mà thầy đối với bản thân thầy, thầy mà không dùng cái pháp tác ý như lý tác ý để mà diệt các tướng nó đang hoại diệt trong thân của thầy, thì thầy cũng không sống nữa. Bởi vì thầy làm việc quá nhiều, quá sức làm việc. Cho nên đối với Phật ngày xưa thì Đức Phật chỉ cần không tác ý thì ngay đó Đức Phật đã nhập diệt liền, tức là cái thân nó cần đổi như vậy. Cho nên Đức Phật nói Như Lai không tác ý đến tất cả tướng với sự diệt, trừ mọi cảm thọ, chứng và an trú, vô tướng tâm định, khi ấy Như Lai, thân Như Lai được phải nói nhờ mà phá đi tất cả những cảm thọ, nhờ an trú được vô tướng tâm định, tức là bất động tâm đó, thì Như Lai mới thoải mái. Còn nếu không thì nó đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia. Các con bây giờ có nhiều người tuổi già, mấy con thấy cái thân con nó hành, nó không chết mà nó đau chỗ này, nó đau chỗ kia, nó nhức chỗ nọ, lát thì nó mệt, lát thì nó khỏe, nó đủ thứ. Cái người già thì bao giờ cái thân già nó như vậy, nó khổ sở vô cùng. Nếu không nhờ cái pháp đó thì cái thân già nó không bao giờ an ổn, nó rất là khổ sở. Do gì trong cái đoạn này Đức Phật nói như thế này, cái đoạn này, đầu đoạn này chúng ta thấy là Đức Phật, có nghĩa Đức Phật nói ta đã giải hết tất cả các pháp, không còn cái gì. Nghĩa là hiểu bây giờ coi như cái thân già này ta không còn mà lãnh chúng nữa được, không còn làm cái việc lần trước cho chúng được nữa. Vì vậy mà bây giờ chỉ còn có cái tác ý này mà thôi, nếu mà ta không tác ý thì coi như là ta xả bỏ thôi. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã nói, cái quan trọng Đức Phật sắp ra đi rồi, cái thân nó cằn cỗi rồi, chỉ nhờ sống được là nhờ cái pháp tác ý mới còn. Nhờ cái pháp tác ý này mà Đức Phật ở trong cái tâm bất động của mình, thanh thản an lạc vô sự, chỗ bất động tâm này mà kéo dài cho tuổi thọ mình. Đó là cái chỗ mà thầy muốn đọc cái đoạn kinh này để cho chúng ta thấy là cái trách nhiệm của Đức Phật đã xong với chúng thì đã đọc không còn. Cho nên cái đoạn kế tiếp để mấy con thấy Đức Phật nhắc nhở như thế nào. Trước đó là nói cái trách nhiệm, cái đoạn kinh đầu thì nói mình đã giảng xong hết tất cả các pháp, không có gì mà Đức Phật bỏ sai hết, không có gì mà ta còn nắm giữ trong pháp trong tay ta nữa, ta đã giải hết rồi. Kế đó là nói đến cái thân già của mình chỉ còn sống là nhờ pháp như lý tác ý này con. Các con hiểu chỗ thầy không? Như vậy là cái pháp như lý tác ý chúng ta rất quan trọng chứ không phải là thường đâu. Chính Đức Phật nhờ cái đó mà duy trì trong cái tuổi thọ của Đức Phật, mà lúc khoảng thời gian mà 70 mấy 80 tuổi Đức Phật sắp chết rồi, thì Đức Phật đều là nhờ cái hoàn toàn là pháp như lý tác ý để giữ tâm bất động. Đến cái cuối cùng là Đức Phật kêu gọi các con, bây giờ cuối cùng các con hãy tu tập cái pháp gì này. Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Đây các con nghe, đừng có nương tựa vào ai hết, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình chứ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa chớ nương tựa một gì khác. Này Ananda, thế nào là vị tỳ kheo hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Đây mới nói ra cái pháp này, hãy tự mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Ở đây là nhắc đi nhắc lại cái chỗ này rất nhiều để chúng ta được cái chánh pháp để mà chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta không biết chánh pháp thì khi Đức Phật mất và khi chúng ta bị bệnh đau thì chúng ta không biết cách mà chúng ta nhiếp phục những cái bệnh đau đó. Cho nên Đức Phật xác định ở cái đoạn kế để chúng ta thấy. Đoạn kinh rồi, vừa rồi thầy đọc, đó là nhắc nhở chỉ có mình cứu mình mà thôi, không ai cứu mình hết. Đừng có cầu khẩn ai, đừng có gian xin ai, đừng có nhờ tựa vào ai hết, mà chỉ có mình mà thôi. Tin vào mình, tin vào pháp, đó là cái đoạn kinh vừa rồi mà thầy nhắc. Tin nơi mình, tin nơi pháp thì mình sẽ cứu lấy mình. Này Ananda, ở đời vị tỳ kheo đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ưu, u bi trên đời. Đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ưu, u bi trên đời. Đây là một cái đoạn kinh mà Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta. Đó là đoạn kinh gì mà con biết không? Tứ niệm xứ mấy con. Thân thọ tâm pháp mà khắc phục tham ái, u bi ở trên cuộc đời của chúng ta. Đó là cái pháp mà chúng ta làm cái ngọn đèn, lấy pháp mà làm cái ngọn đèn, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một vật gì khác. Cái đoạn trên bảo chúng ta phải dùng chánh pháp, đoạn dưới để nói lên cái chánh pháp. Vậy thì chánh pháp đó là gì mẹ con biết không? Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đâu có gì khó đâu, chỉ là cái phương pháp quét tâm thôi chứ đâu có gì khó. Tâm thanh thản an lạc vô sự, ngồi đây thanh thản an lạc vô sự, có nương vào pháp nào không? Nhưng mà có chướng ngại gì trên thân thọ tâm pháp nó thì mau mau chúng ta dùng các pháp đẩy lui ra khỏi tất cả. Có đúng không mấy con? Nó là cái pháp là ngọn đèn để mà chúng ta soi đường chúng ta. Đâu có hoàn toàn thầy dạy mấy con khó hoài cái pháp tứ niệm xứ bao giờ đâu. Này Ananda, như vậy vị tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Thì các con thấy đây là cái lời mà Đức Phật xác định mình lấy mình và lấy chánh pháp. Mà chánh pháp Đức Phật có nhắc cái bài pháp nào khác hơn là tứ niệm xứ không? Ở đây cái lời mà di chúc, đây là lần di chúc cuối cùng Đức Phật, để cuối cùng thì Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật sẽ sắp sửa nhập niết bàn. Cho nên vì vậy mà nhắc đi nhắc lại những cái điều này, tức là nên lấy tứ niệm xứ mà tu tập cho chính mình và pháp như lý tác ý và tất cả những điều mà thầy giảng ra. Bởi vì đầu tiên thì các con vào tu, thầy dạy cho các con tu bốn cái lời định: định vô lậu, định thư giãn, định sáng suốt, định chánh, định hơi niệm hơi thở. Do bốn cái định này mấy con mới ở trên tứ niệm xứ, mới khắc phục những tham ưu nó mới nổi. Còn nếu không có bốn cái định này thì mấy con lấy cái gì mấy con khắc phục được ở trên tứ niệm xứ? Thầy dạy các con có căn bản không? Rất là căn bản. Nhưng cái tu tập được hay không được là do chỗ các con tu tập chứ không phải chỗ thầy. Bây giờ mới là chỗ của các con có tin hay không? Mà bây giờ các con không tin, là các con đi nói chuyện, các con phá giới luật, các con làm tùm lum tà la, thì như vậy các con còn tu được nữa không? Các con thấy cái lỗi của các con hay là cái lỗi của thầy? Thầy dạy các con cặn kẽ, không còn một chỗ nào thầy giấu giếm, không còn một chỗ nào mà thầy còn nắm giữ trong tay của thầy hết. Thầy không có giữ bí mật cái chỗ nào. Chỉ bây giờ là quyền của các con, tu được hay là không được là do các con. Nghĩa là thầy nói rằng mấy con bỏ hết cả gia đình, cả xứ sở quê hương, mấy con đến đây chỉ có đi xin ăn có một bữa thôi. Vậy mà mấy con còn nói chuyện, mấy con còn vui vẻ, mấy con còn thích đời. Vậy thì mấy con làm sao mà con tu được? Cho nên ngày xưa khi một người đến xin Phật, Phật chấp nhận, nhưng mà ở đây 4 tháng biệt trú, được thì ở tu, mà không được thì thôi. Thì các con cũng vậy, khi mình thấy mình ở đây mà mình thấy mình tu không được, mình thích nói chuyện, mình thấy vui, mình ham vui, thì mình thấy tâm mình biết mình không thể mình tu được, thì mình xin về. Thầy có rầy, thầy có bắt buộc đâu, thầy có ép buộc phải tu như thế này thế khác, phải ráng cố gắng này kia đâu. Thầy không thấy mình tu không được, mình sống không nổi những cái giới luật, cái phạm hạnh ở đây, thì mình xin thầy bây giờ con thấy chừng nào mà con có thể con tu được thì con trở lại con giữ gìn chúng giới. Chứ bây giờ con sống vậy con buồn khổ quá, con cô đơn quá, con không có thắng mình được, con phải đi nói chuyện này chuyện kia, thì thôi xin cho con về quê con sống, chừng nào con thấy được con trở về con tu tập. Thì như vậy nó lợi ích cho mình mà lợi ích cho người khác. Tại sao vậy? Tại vì mình nói chuyện thì mình làm động người khác cho người ta tu không được, và đồng thời người khác người ta ngồi tu mà người ta thấy hai người nói chuyện, trời ơi, thì đã cấm không cho nói chuyện mà bây giờ nói chuyện như vậy thì cái tu viện này ra sao? Thì cái người mà đang nỗ lực tu họ cũng bị động nữa, họ không nói chuyện đó họ vẫn bị động. Bởi vì cái giới hạnh nó ràng ràng rồi, mà bây giờ mấy con làm như vậy là đậm chúng hết rồi, là cái lỗi của mấy con rất lớn. Thà là mình thấy tu không được thôi như vậy, chứ đừng có làm khổ sở cho người khác. Và chính thầy đang khoác khoải mong chờ từng giây từng phút được một người tu chứng quả A-la-hán, mấy con làm chủ được như thầy mấy con, để tiếng nói rằng Phật pháp sống lại. Còn một mình thầy thì người ta nói chỉ có thầy thôi chứ không ai làm được hết. Bởi vì cái niềm tin mọi người người ta đang nhìn vào mình, mà thầy thì đang ước mong, bởi vì đây là một pháp thực mà, đang ước mong có một người đệ tử của mình tu chứng. Nhưng mà mấy con làm sai một chút là nó quậy hết, thời gian kéo dài đã biết bao nhiêu thời gian không. Bởi vì tâm người ta còn yếu đuối, khi mà thấy người khác nói chuyện người khác là tâm họ bị phóng dật rồi. Họ nói sao mà cái người đó không giữ được như vậy, họ chỉ nói thầm trong lòng họ thôi thì họ cũng đã bị phóng dật. Mình thương mình thì phải thương người. Đến đây là đến chỗ tu chứ không phải đến đây là đến chỗ mà đi nghỉ mát, đi dưỡng lão, đi dưỡng bệnh đâu. Cho nên nó khác xa lắm mấy con. Vì vậy mà thầy kêu gọi, thầy gào thét hết mình, nhưng cuối cùng không được. Mà đến đổi cái tu viện tan nát, ngăn từng rào, từng dách, từng lá như vậy. Khi một người khác người ta nhìn vào, người ta hỏi tại sao tu viện ngăn rào như vậy, nói tại vì thầy đây nói chuyện quá, phải ngăn như vậy. Trời ơi, còn giá trị gì đạo đức của chúng ta nữa mấy con? Cái đạo đức gì ở đây nữa mấy con? Nhìn cái tu viện như thế này chúng ta xấu hổ lắm mấy con. cổ mà làm như thế này chúng ta xấu hổ. Một cái tu viện như thành phố mà kéo rào dạo như vậy, như vậy là cái thành phố đó đang bị chiến tranh đó. Nghĩa là giới nghiêm 24/24 đó. Ở đây cũng giới nghiêm 24/24 đó mấy con. Xấu hổ lắm đó mấy con. Một người tu như chúng ta theo Phật giáo mà bị rào dạo như vậy, chúng ta xấu hổ lắm. Chúng ta bị nhốt trong tù đó mấy con. Thầy nhục nhã lắm mấy con. Cho nên thầy nói thật sự, cái tu viện mà chân như thế này là không xứng đáng chút nào, không phải chỗ thầy giả đạo. Mà nếu thầy bỏ thầy đi thì ở đây sẽ tan nát hết. Thầy đi, thầy nói thằng thầy bỏ thầy đi ở đây, ngày hôm nay thầy bỏ thầy đi, thầy không trở về đây nữa, thì trong 5 ngày, 10 ngày là ở đây đi hết, không còn một người nào. Thầy báo cho mấy con biết rằng thầy là nòng cốt, thầy là trụ cốt của một sự hướng dẫn tu tập, thầy là gương hạnh cho mọi người. Mà gương hạnh rời khỏi cái nơi đây rồi thì nơi đây là kể như là quan tàn, không còn một bóng người. Thầy bảo đảm với mấy con điều đó. Mọi người, người ta về đây là vì thầy, chứ không phải vì ai hết đâu. Không phải vì cái tu viện này đâu, mà vì thầy. Thầy bảo đảm với mấy con điều đó là vì thầy. Cho nên những điều mà thầy nói hôm nay là những điều nói hết những cái tình lý để mấy con hiểu khi tu tập. Là chúng ta biết mình tu được hay là không được, biết mình sống giới luật được hay là không được. Làm sao chúng ta cũng phải giống như Phật ngày kia. Khi đến đây thầy sẵn sàng, thầy chấp nhận cho mấy con. Cho nên có lúc có một vài thầy đến đây, thầy từ chối vì thầy nói rằng thầy bị ẩn bóng, thầy không nói. Là vì trường hợp quá đau lắm. Mà đưa một người khác vào đây để ở trong cái hoàn cảnh này, họ làm sao tu được mấy con. Nhưng mà vì sự tha thiết, sự quyết tâm, thầy không nở cho nên thầy nhận. Nhưng thầy quyết định là thầy sẽ giải quyết mọi mặt để tu viện càng ngày càng sáng tỏ. Các con có những lỗi lầm thì các con cố gắng sửa. Và đồng thời những lỗi lầm đó không phải là thầy cố chấp thì giữ, mà thầy rất thương yêu. Khi một người biết lỗi lầm biết sửa, điều đó là một cái điều thầy rất mừng. Bởi vì thánh nhân từ con người mà trở thành thánh, có phạm lỗi mà có biết sửa. Còn con người mà không biết sửa thì làm sao không những làm người mà còn làm loài động vật. Mình không biết sửa lỗi là mình trở thành lùi trở lại mà làm loài động vật, chứ không phải con người. Từ con người là một loài động vật như các động vật khác. Chúng ta hơn loài động vật là gì? Chúng ta có trí suy nghĩ, có sự phát triển của trí tuệ, hiểu biết đúng sai thiện ác nhân quả. Chúng ta biết sửa mình, lần lượt chúng ta sẽ trở thành những người có đạo đức, không làm khổ mình, khổ người, không giết hại lẫn nhau. Đó là con đường của đạo Phật đã vạch sẵn cho chúng ta biết để xây dựng con người, để thoát kiếp loài động vật, để trở thành con người, thật sự con người và sống đúng đời sống thánh hạnh, chứ không còn là con người tầm thường. Đó là đường lối giáo dục đào tạo của đạo Phật bằng 8 lớp và 8 lớp học và 3 cấp của nó thẳng ngoài đó. Đó là con đường giáo dục của đạo Phật để xây dựng con người trở thành con người tốt trên hành tinh này. Không thể là con người đang sống như thế này là đem lại sự đau khổ cho mình. Đạo Phật không phải là tôn giáo, mà đạo Phật là đạo đức của con người, đem lại sự sống an vui cho con người trên hành tinh này, chứ không phải xây dựng cõi cực lạc thiên đàng hay hoặc là một trạng thái Phật tánh nào. Không phải. Điều đó là điều nhận sai của những người, của những người không tu chứng, rồi kiến giải, rồi luận thế này thế khác để chứng minh cho những sự thật đó. Đó là Phật tánh. Con người chỉ có 4 chân lý khổ tập diệt đạo. Chân lý này ngang đời không bao giờ có sự thay đổi được. Hôm nay là sự xác định và quyết định như vậy để chúng ta thấy rằng con đường tu theo đạo Phật. Ở đây thầy muốn đem cái bài kinh này xác định cho chúng ta thấy cái pháp nào là chân chánh để mà chúng ta tu tập. Đó là tứ niệm xứ. Thầy xác định cho các con. Thầy dẫn dắt các con đi từ tứ chánh cần cho đến tứ thánh định, thực hiện tam minh vẫn không lìa khỏi tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ là thân thọ tâm của các con. 4 chỗ này là 4 nơi mà các con phải thực hiện trên đó. Bây giờ các con có tam minh, các con ở trên đó mà thực hiện, chứ không phải các con rời khỏi chỗ này mà thực hiện tam minh được. Đó, đó là một cái điều quyết định và xác định chắc chắn trong đạo Phật, mà Đức Phật đã xác định chánh niệm trong Bát Chánh Đạo là đạo đế. Đức Phật đã xác định chánh niệm, thì chánh niệm nó là tứ niệm xứ chứ không phải là pháp gì cả. Cho nên nói chánh niệm tức là trên tứ niệm xứ mà tu cái chánh niệm của nó, chứ không phải là Chánh niệm là tu những pháp này pháp kia, niệm Phật hoặc là tụng kinh niệm chú là chánh niệm đâu phải. Tất cả những thứ này không phải chánh niệm. Chánh niệm chỉ có tứ niệm xứ mới là chánh niệm. Thầy hôm nay đứng trên góc độ của đạo Phật xác định cho các con rõ. Cho nên Đức Phật di chúc, cái lời di chúc của Đức Phật, hãy lấy mình làm chỗ nương tựa, hãy lấy mình làm ngọn đèn, mà lấy chính tứ niệm xứ làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa vững chắc để tu tập. Đây là lời di chúc của Đức Phật cuối cùng. Sau lời di chúc cuối cùng này, Đức Phật không nhắc chúng ta phải kiến bánh thành Phật. Sao Đức Phật không nhắc chúng ta phải lấy tứ thiền? Sao Đức Phật không nhắc chúng ta phải lấy tam minh hay hoặc là tứ nhị túc, mà lại nhắc chúng ta lại tứ niệm xứ? Thì các con biết cái pháp nào là quan trọng? Sao không nhắc mấy cái đó để mà làm ngọn đuốc, làm nơi nương tựa của mình, mà tại sao lại nhắc tứ niệm xứ là làm ngọn đèn sáng để soi đường mình đi, làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình? Thì các con biết đây là lời cuối cùng của Đức Phật. Cho nên lời cuối cùng là một lời di chúc thật sự thương các con, thương tất cả chúng sanh, để lại cái lời này để chúng ta biết được cái pháp mà chúng ta tu tập. Cho nên chúng ta làm sao mà chúng ta tu sai được cái lời này? Đây bây giờ thầy tiếp cho mấy con thấy cái đoạn này. Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, bốn thần túc tức là tứ niệm xứ, tứ nhĩ túc nói, bốn thần túc tứ nhĩ túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu muốn người ấy có thể sống đến một kiếp hay một phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Các con thấy khi mà cái người mà thầy đã nói rằng có bảy năng lực của giác chi và có tứ nhĩ túc, tức là tứ thần túc đó, bốn nhĩ túc tức là dục nhĩ túc, định nhĩ túc, tuệ nhĩ túc, tinh tấn nhĩ túc, bốn cái thành túc này á, thì cái người này á, họ có thể kéo dài cái tuổi thọ. Thì các con thấy ngay cái bài đầu trên kia Đức Phật chỉ chúng ta cái pháp để chúng ta đối trị bệnh. Còn cái người mà đã có bốn cái thành túc rồi, điêu luyện trên cái thành túc đó, lão luyện trên thành túc đó, thì người ta sử dụng thần túc đó, người ta kéo dài tuổi thọ, người ta không cần phải dùng cái pháp đó đâu các con. Mà tại sao Đức Phật khi mà đau gần chết, Đức Phật lại dùng cái pháp này để chỉ cho chúng ta cái đường lối đi? Chứ tại sao Đức Phật có mà Đức Phật không dùng tứ nhĩ túc, hét nó một tiếng để cho nó đi liền? Tại sao Đức Phật không dùng vậy? Là Đức Phật muốn xác định cái bài đoạn trên đó, là xác định chúng ta biết rằng bệnh phải dùng như vậy để mà trị đó. Đức Phật dạy chúng ta rất cần. Cho nên đọc đoạn kinh này chúng ta thấy tứ nhĩ túc của Phật rất tuyệt vời. Người mà tu đến đó thì đạo lực nó đầy đủ rồi, cho nên người ta có tam minh, có thần túc đầy đủ, người ta không còn lo lắng nữa, muốn sống sống, muốn chết chết. Chúng ta tu tập chúng ta cũng phải đi tận cùng như vậy, chứ không phải là giữa đường đâu mấy con. Hiện giờ không có nghĩa là mấy con tác ý mấy con đuổi bệnh được. Mấy con nói là tôi được tới đây là tôi mãn nguyện tôi rồi, chưa đâu mấy con đường mấy con đi tới chứ chưa phải tới đây nữa. Cho nên cái con đường còn đi tới nó còn đòi hỏi chúng ta nhiều chông gai, nhiều khó khăn, đâu phải dễ. Chẳng hạn bây giờ thầy nói bây giờ các con giữ được tâm mình thanh thản an lạc vô sự trong một giờ thì các con thấy nó không có gì hết, nhưng mà 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ đồng hồ thì mấy con cảm thấy thanh thản này nó còn đứng ở đây không, hay hoặc là nó thay đổi cái gì, hay hoặc có những cái gì khác xen vào đó mấy con biết không? Mà cỡ không có thầy ai gửi cho mấy con ra chỗ này, chứ đừng nói chi rồi bắt đầu bây giờ nó từ 10 giờ, 12 giờ đồng hồ thì mấy con sẽ thấy nó sắp sửa nó đến cái mức của nó để cuối cùng để mà nó đạt được đạo lực của nó, thì nó xảy ra biết bao nhiêu điều khó khăn cho mấy con chưa? Nếu không có một người đi qua, không có người đã đi qua trải qua kinh nghiệm mà đi trên con đoạn đường này á, thì lúc bây giờ tâm thanh thản của con nó hiện ra một cái tướng nào đó mấy con biết cái gì không? Bởi vì khi mà tâm thanh thản nó không phải là tâm hầm phu, nó không có khởi vọng tưởng, nó không có khởi ham muốn cái này cái nọ nữa kia đâu, nó không còn bao giờ còn cái chuyện của phàm phu nữa, mà là những cái chuyện siêu hình, những cái chuyện mà con người bình thường không thể hiểu được. Và mấy con là con người đang ở trong cái dạng bình thường mà gặp những cái này, mấy con biết cái đó là đúng hay sai không? dục không, bây giờ cái hơi thở con nó thở ào ào vậy, các con biết làm sao mà thắng đây? Khi ở trong trạng thái vậy mà nó làm như vậy, hoặc là bây giờ nó co rút cái thân con lại thì con biết làm sao đây không? Bây giờ đứa ngồi thường xửng vậy mà nó bắt cái gân nó ở trong thân con nó rút lại, nó rút nó co lại như thế này. Ở trong cái trạng thái thanh tạng đó, thầy đặt thành vấn đề nó rút co như thế này, đầu con cúi sát đất. Lúc bây giờ các con biết các con làm gì được không? Các con hiểu được. Cho nên vì vậy khi mà tu hành phải quyết định, phải có một hướng tới, chứ không có hướng gì đi không có thể làm. Một là chết, hai là chứng đạo. Nhưng mà có thầy làm sao mấy con chết được? Thầy nói trước cái cơn bệnh mà có thể sắp chết, mà có thầy thì mấy con sẽ vượt qua cơn bệnh triệt tất cả. Chỉ cần thầy nhắc chết bỏ, hãy thường thận thông ngồi lên, thì ngay đó mấy con đủ cái nghị lực, đủ tinh thần. Chỉ một lời nói thầy đơn giản thôi mà mấy con thường thận mấy con chiến đấu. Còn nếu không có thầy ai nói lời nói này mấy con, thì chỉ còn có nước mấy con đầu hàng giặc mà. Nói thì hôm nay các con biết rằng thầy muốn nhắc nhở, nếu các con đến đây mà các con thấy mình tắm được khi trầm lặng được, thì các con hãy xin phép thầy cho các con ở đây. Còn các con thấy sống không được thì các con xin về, thầy vui vẻ cho các con rồi. Thầy chỉ cần ở đây một người chứng đạo mà thôi, chứ thầy không cần gì. Và khi chứng đạo rồi, sau này những cái giáo trình mà tu học cho 8 lớp của Đạo Phật và 3 cấp của Đạo Phật, chừng đó mở cửa và chiêu sinh tất cả những phương thủy tu sĩ đều có thể đi vào cái lớp của Phật giáo, học từ cái lớp chánh kiến, học một năm, sau một năm thì lên lớp chánh tư duy, rồi một năm sau nữa lên lớp chánh ngữ. Lần lượt 8 cái lớp này chúng ta đều tu, mỗi lớp đều dạy chúng ta từ hành động, đạo đức, chánh kiến, tức là dạy ý thức của chúng ta nhìn thấy hiểu biết mọi cái ở trong chánh kiến. Nó có những bài vở để mà chúng ta học, chúng ta tập luyện. Đến lớp chánh tư duy làm chúng ta có sự suy nghĩ đúng cái nghĩ ta, dạy chúng ta có những cái bài vở để mà chúng ta suy nghĩ. Đến lớp chánh ngữ dạy chúng ta từ ngôn ngữ, từ lời nói, từ cách thức xưng hô cho đến cách thức nói ra lời nói, không làm khổ mình, không làm khổ người. Ta dạy tất cả những ngôn ngữ đó, cái lời nói đó, để huấn luyện cho chúng ta tập luyện. Chúng ta nói sai một cái lời nói, nói một cái lời nói khô ác là chúng ta bị phạt liền tức khắc. Đó là những cái lớp dạy, các con. Cho nên khi mà các con đã thấm nhuần được một năm mà trong cái lớp dạy là chánh ngữ, các con ra không bao giờ các con nói một lời nói khô lỗi. Con bao giờ nói một cái lời nói lỗ mãn, làm cho người ta động tâm mình. Các con bao giờ nói một cái lời nói quá đau khổ. Người ta sẽ huấn luyện cho các con từng ngôn ngữ, từng hành động các con sống để mà hoàn toàn đạo đức công bằng. Thì hôm nay trong cái vấn đề về tương lai thì như vậy, nhưng mà vì hiện giờ mà muốn đào tạo cho có những người chính đạo để đứng trong các lớp đó mà dạy, thì thầy chỉ mong mấy con quyết tâm tu để giải thoát, thì mấy con là những người có thể sau này đứng trên các lớp đó dạy. Các con tu tập không phải lợi ích riêng cho các con đâu, mà còn lợi ích cho bao nhiêu người khác, người ta đang chờ đợi mấy con cháu chúng ta đang chờ đợi cả cái thế gian này, chứ không phải riêng có dân tộc Việt Nam. Bởi vì Phật giáo không phải Phật giáo của một nước nào hết, Phật giáo là cả con người, chứ không phải là của một nước nào. Người nào cũng có thể vào cái đường Phật tu này, bởi vì nó huấn luyện đạo đức sống không làm của mình, của người, chứ nó không có dạy một cái gì cầu khẩn, cái gì khác, có một ông thần khác, một bà chúa khác, mà lại lễ khác, không có, không bao giờ có, mà chính hành động đạo đức của chúng ta. Cho nên nó không, đối với các tôn giáo, nó không có cái tôn giáo nào mà chướng ngại nữa. Ở đây thờ Chúa, khi thờ Phật thì có chướng ngại, người ta thờ Phật, còn khi thờ Chúa thì nó khác, cho nên nó có chống nhau. Còn ở đây không có thờ ai hết, hoàn toàn là chúng ta sống đạo đức, không làm của mình của mình, cho nên nó không bị chống ở trên cái hệ tôn giáo, và nó không bị nằm ở trong cái đảng phái này. Hay có đảng, có phái thì có phe, có nhóm. Còn có tôn giáo thì phải có thế lực thế này, thế lực kia, cho nên nó manh mún làm cho con người đau khổ thêm. Còn ở đây đạo đức không làm con người đau khổ, không có phe phái, không có nhóm, không có tôn giáo gì hết. Ở đây hoàn toàn, bởi vì thầy nghĩ rằng cái đời này chỉ có cái đạo đức mới đem lại cho con người hạnh phúc mà thôi. Không có chia con người ra nhóm này nhóm kia, tôn giáo này tôn giáo kia, để chia rẽ nhau mà chống nhau, làm cho con người khổ, làm cho con người phải chết trong những cái tư tưởng đó, cái hệ tư tưởng đó. Tôi theo tôn giáo này thì tôi không yêu tôn giáo kia, mà tôi theo cái xe này thì tôi không yêu xe kia rồi. Nó có cái tinh thần nó như vậy, con người mà. Cho nên vì vậy mà chỉ có đạo đức, không có phe nhóm nào hết. Đó là cái mục đích hôm nay mà thầy nói. để cho khi các con biết nhận, định biết cái nhiệm vụ và trọng trách của mình. Thứ nhất là cứu mình ra khỏi bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Thứ hai là lợi ích cho người ta, chứ không phải mấy con tu nữa mà để cho lợi ích cho con. Trừ ra những người già yếu mà ta tu được là người ta không còn sức khỏe để mà giúp cho những người sao, nhưng cái hành động tu của người ta đạt được vẫn là tiếng nói của người ta tốt, làm cho người sao người ta tin tưởng. Cho nên có nghĩa là những người già không trực tiếp bằng sức lực của người ta ra giảng dạy hoặc là giúp đỡ, nhưng cái sự tu tập của người ta đạt được vẫn là tiếng nói tốt. Cho nên đạo đức này thì đạo phải tăng cũng có lợi ích, chứ đâu phải mấy con nói rằng tôi lợi ích cho tôi là tôi nhập việc tôi bỏ tôi đi không. Chỉ cần mấy con tu xong là mấy con đã làm cái lợi ích rất lớn, thắp lên cái ngọn đèn sáng cho mọi người thấy. Người già như vậy người ta vẫn làm được như vậy mà. Đó là cái tấn cái tinh thần người ta, nỗ lực người ta tu. Cho nên đến hôm bữa nay thầy nhắc nhở cho mấy con biết, bây giờ chúng ta nó không có đông người, nhưng một ngày nào đó nó sẽ càng đông, mà càng đông thì phức tạp càng nhiều. Và sự nói chuyện này nó càng đông. Một ngày kia Đức Phật, các con biết, 1250 vị, 1250 vị tập trung trong một khu rừng như thế này, mà nếu không giới luật thì không làm sao mà không ổn nào. Cho nên vua Xà Thế khi đến khu vực của Đức Phật, sau một ngày bao nhiêu tu sĩ như vậy mà yên tâm sắc từ cái lá rơi xuống, nghe cái tiếng động của cái lá rơi, tại sao mà yên như vậy được? Ông không tin rằng có thể có một sự im lặng như vậy được. Thế mà trong thời Đức Phật im lặng, bởi vì Đức Phật ông có chấp nhận được cái giới luật 4 tháng biệt trú thì anh ở tu, mà anh không chấp nhận được thì anh về tu không nghe. Tôi không cấm anh, tôi không bắt buộc anh vào đây, mà anh vào đây mà anh làm sai thì không được. Thì từ đây về sau các con nhớ rằng cái tu viện chân như này cũng áp dụng đúng thời Đức Phật để đào tạo những con người tu chứng quả là, chứ không thể nào mà cái lòng vị tha của mình để cho người ta từ từ người ta tập thì không thể được. Thầy thấy từ mười mấy năm nay rồi, bao nhiêu người đến đây vì cái tật mà nói chuyện thì vẫn luôn đời nói chuyện, không có người nào mà giữ trộn. Nói thì mấy con thấy trong cái này, từ đó mười mấy năm nay đâu phải là ít cái thời gian mà đạo Phật xác định cho chúng ta biết có bao nhiêu năm không, mấy con biết không? 7 ngày 7 tháng 7 năm, cái thời gian mà chúng ta tu 7 năm phải chứng đạo. Thế mà chúng ta tu tới bây giờ là mười mấy năm rồi mà chúng ta chứng đạo chỗ nào? Tại vì chúng ta như thế nào mà không chứng đạo? Nói chuyện tức là phóng dật, mà phóng dật làm sao mà chứng đạo được? Chúng ta không phòng hộ cái ý thì biết nói chuyện, không phòng hộ được miệng thì phải nói chuyện chứ sao? Các con thấy mà nói chuyện thì ý không phòng hộ, miệng không phòng hộ thì tất cả 6 căn này có phòng hộ, mắt này, thấy này, tai nghe này, tất cả những cái này làm sao mấy con sống khỏi nhé. Cho nên 6 căn có mấy con bị phóng dật hết toàn bộ. Như vậy mấy con muốn 7 năm mà chứng đạo thì làm sao được? 7 năm sống độc cư không hề nói một lời nữa, thiền bấm đổi còn dạy, các tổ còn dạy, cái miệng mà không để móc meo thì không bao giờ chứng đạt. Đó là những lời khuyên mấy con thấy cho con. Muốn tu tập đạo thì phải giữ gìn thế. Thầy cặm cụi để cho thầy yên, mà thầy mấy con tu tốt bao nhiêu, mấy con giữ gìn giữ luật bao nhiêu, thì thầy cặm cụi thầy giữ từng bộ sách lại cho mấy con. Mỗi bộ sách thầy đưa ra mấy con đọc đều thấy có những cái hay, cái lợi ích rất lớn cho mấy con. Các con cứ đọc cuốn sách nào thầy viết ra rồi thì mấy con thấy nó thực tế và cụ thể rõ ràng là rất lớn. Không có bộ sách nào mà thầy viết là không phải được. Bộ sách nào thầy viết ra thì mấy con đọc thấy rất lớn, có nhiều cái thấm thía nhắc nhở cuộc đời của mình, xây dựng cho mình có một nền đạo đức thật sự, đem lại ích riêng cho chính bản thân mình rất lớn. Các con cứ đọc sách này. Cho nên các con từ đây về sau các con đừng làm gì, và nếu mấy con thấy mình không thể giữ được thì các con xin thầy, các con thầy vui lòng cho mấy con có được thôi. Thì đến đây thầy sẽ chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, và đồng thời cũng đem lại những cái đoạn kinh để cho mấy con thấy tin tưởng rằng mấy con sẽ làm chủ được mình và làm chủ được những cái sự đau khổ của mấy con, mà mấy con là một con người bình thường nhưng vẫn ôn pháp Phật, vẫn làm chủ được những điều tâm. Đến đây thầy xin chấm dứt. Thì mấy con có ý kiến gì nữa không? Còn những người thầy tiếp tục, còn những người nói chuyện thì thầy đề nghị cô Út là sắp xếp cho mấy con ở có nơi của chỗ, còn nội trú trong tu viện là phải giữ gìn ngoại trú thì mấy con có quyền nói chuyện với nhau những người ngoại trú. Nghĩa là tu viện bây giờ phân làm hai phần, phần nội trú và phần ngoại trú. Phần nội trú là giữ gìn giữ được nghiêm chính, phần ngoại trú là mấy con muốn nói chuyện gì thì mấy con ở ngoài, mấy con có thể có quyền đến đây thưa hỏi pháp, rồi mấy con trở về cái phần của mấy con. Rồi chừng nào mà mấy con giữ gìn giữ được nghiêm chỉnh được thì mấy con xin bây giờ con giữ được, con sẽ xin vào nội trú. Thì chừng đó tu viện chấp nhận, thì chừng đó mấy con thấy mấy con được thì chấp nhận cho mấy con nội trú. Chứ còn bây giờ thì coi như là những người mà giữ đúng những hạnh độc cư thì những người này đã đang chấp nhận cho họ nội trú để cho họ thực hiện con đường tu tập đó. Còn những người mà đã có những lỗi lầm thì cho ngoại trú. Thì sau khi mà thời gian mấy con cố gắng khắc phục được thì trên đó vẫn ở tu viện, vẫn chấp nhận cho mấy con tu tập tốt, vẫn cho mấy con trở vào nội trú. Ở đây hoàn toàn là thầy mong muốn mấy con trở thành những tu sĩ nội trú trên cả ngoại trú nha. Nghĩa là thầy nói thật sự ra một cái người mà ngoại trú 1000 đời họ tu chẳng bao giờ làm chủ được. Nghĩa là bây giờ mấy con cứ xin mua đất xung quanh cái viện này, mấy con cất nhà dài để mấy con cứ lập thất mấy con ở tu đi, mấy con chẳng bao giờ được. Bởi vì ở bên ngoài thì mấy con không bao giờ mấy con phòng họ mắc đau muốn nhịn được, dầm họ bạn bè này kia ít bữa tới ít bữa tới vui thì mấy con tu vô ích thôi. Mấy con ở đây để có hình thức tu chứ gì đó. Từ ra mấy con tắm dầm họ mấy con không được tới đây nữa thì mấy con mới tu được. Bởi vì Đức Phật, các con thấy cái giới luật của Đức Phật là cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình trong nhà cửa. Không gia đình không nhà cửa mà ít bữa có gia đình, ít bữa có dòng họ đến thăm viếng hoài như vậy là tu hành gì? Lôi mình trở về với ái cái xử chứ làm gì, sống với trong tình cảm của dòng họ còn cái gì mà tu tập nữa. Cho nên thật sự ra không đúng cách. Cho nên vì vậy đó, ở tu viện hôm nay đã phân rõ ràng, phân định rõ ràng. Và khi mà phân định định rõ ràng thì tất cả cái hạt cái dòng rào này của chú mà dân vậy là dẹp sạch cái hết. Nội trú là nội trú mà quả trú là quả trú, để đào tạo thực sự người tu thắng hoài đàng hoàng. Chứ không thể nào còn hà là bây giờ tu viện chung như chỉ còn một người, còn một người thầy đào tạo một người còn tốt hơn là nhiều người mà đào tạo uổng công uổng sức thầy rất nhiều, các con nhớ. Cho nên ở đây thầy cái sự quyết định là quyết định như vậy. Và cái người tu sĩ mà ở đây thầy đào tạo như vậy rồi thì họ sẽ trở thành dương tăng khất sĩ. Bữa nay ở đây một tuần lễ thì ngày mai họ sẽ có xe đưa họ tới chỗ nơi, đến đó họ vào pháp họ tu tập như ở đây như thầy không thay đổi cái không khí và thay đổi cái vị trí cho cái con người của họ nó không còn dính mắc tại một cái chỗ này để họ buông xả ra. Họ tới đâu họ cũng giữ giới luật đức hạnh, họ nghiêm chỉnh, họ làm gương sáng cho một cái vùng đó, họ thắp sáng cái ngọn đèn ở gì đó. Đó là cái mục đích của thầy hôm nay thầy nói để cho các con biết. Đến đây thì chấm dứt nó không có